Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 230, xác định muốn tôi cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng cảm thấy mình còn có thể cứu một chút cảnh này, cái váy kia. Đưa cho cô ấy, Bạch Nhu ra nhàn nhạt lên tiếng. Nói không chừng Hạ tiểu thư sẽ nhất minh kinh nhân đấy. Nhất minh kinh nhân, dùng để ví một người không ai biết trong một thời gian dài, đột nhiên thể hiện khiến người khác kinh ngạc. Cũng có thể sẽ thất bại thảm hại nha. Hạ tiểu nịnh chớp chớp mắt, Bạch tiểu thư không ngại phát huy một chút hồng hoang chi lực trong lòng của mình chờ mong hiệu quả sao? Dù sao làm người xấu, cô rất có tiềm năng đó nha. Tới chỗ này mua sắm, chỉ có nhanh mồm dẻo miệng là không đủ, cô còn phải có tiền, có thân hình. Hạ tiểu thư, mời. Bạch Nhu ra chỉ phía phòng thử quần áo, sau đó liền thuận thế ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Nhân viên cửa hàng rất nhanh bưng tới một chai rượu sâm banh vừa mới mở, cô ta cầm một ly trong tay, cổ tay nhẹ nhàng đong đưa, như là đang chờ đợi xem một hồi trò hay. Hạ tiểu nịnh mang theo cái váy kia đi vào phòng thử quần áo, trước khi mặc thử len lén liếc mắt nhìn giá cả một cái, kết quả thiếu chút nữa bị một chuỗi con số không sáng ngời kia làm cho chóng mặt. Quả nhiên phụ nữ đẹp đều là dùng tiền chất lên mà ra. Cô yên lặng thu hồi tầm mắt nhanh chóng thay váy trên người, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa tập thể người bỗng nhiên đã trầm mặc, sâm banh ở bên miệng Bạch Nhu ra đều đã quên uống. Ngày thường miệng lưỡi đám nhân viên bọn họ có thể đem châu bò thổi đến hoa sen rực rỡ, đến trời cao, giờ phút này cũng im bặt, một đám đều ngơ ngác nhìn thẳng người vừa mới từ phòng thử đồ đi ra. Da nõn nà, vô cùng mịn màng, cùng với bộ váy đỏ kia phụ trợ, cô quả thực tựa như tiểu tiên nữ xinh đẹp mỹ lệ, chỉ có thể nhìn xa xa không thể dâm loạn. Dung mạo này, khí chất này, làm cho người ta muốn tổn hại cô vài câu cũng không biết từ đâu để xuống tay. Có nhân viên cửa hàng cẩn thận nhìn về phía Bạch Nhu ra bên kia một cái, cảm thấy vị khách quý này đem so với vị Hạ tiểu thư kia còn không bằng đâu. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngoài trời này còn có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Rốt cuộc là quản lý cửa hàng kinh nghiệm dày dặn hơn một chút, hồi thần trước so với bất kỳ ai, lập tức tha thiết nhiệt tình mà đi lên. Tôi nói chiếc váy này như thế nào vẫn luôn bán không được, hóa ra nó là đang đợi chủ nhân thích hợp với nó, người có thể mặc ra loại tiên khí này. Hạ tiểu thư, ngài mặc nó thật đẹp, tôi đây liền vì ngài đóng gói, xin hỏi là quẹt thẻ hay là chuyển khoản? Hạ tiểu nịnh hơi hơi mỉm cười, còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh đã truyền đến giọng nói u lãnh. Cô ta hẳn là quẹt thẻ, dù sao chuyển khoản cần tiền mặt cô ta không đủ sức. Vị Bạch tiểu thư này thật đúng là nhất định làm khó mình đây mà. Hạ tiểu nịnh cầm làn váy đáng thương mà nhìn bọn họ một cái. Tôi xác thực không có nhiều tiền mặt như vậy, phải làm sao bây giờ? À, người quản lý cửa hàng sừng sốt một chút, nói thật người có thể vào trung tâm mua sắm này đều không phú thì quý, khẳng định trong tay có chút tiền mới dám tiến vào cửa hàng bọn họ để thử quần áo. Vậy quẹt thẻ cũng có thể, người kia khách khí mà nói, quẹt quẹt cần quẹt thẻ của mình, thẻ người khác cũng không thể quẹt. Cô hỏi một chút cô ta có sao, Bạch Nhu ra hừ nhẹ, vừa rồi giọng điệu của Hạ Tiểu Nịnh đã làm cô ta xác định một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này nghèo, vừa nhắc đến tiền liền giả bộ đáng thương biết kinh sợ. Một khi đã như vậy, vậy cô ta vừa vặn mượn cơ hội này xả giận, đem mặt mũi ngày hôm qua bị vứt trong bữa tiệc lấy về. Người quản lý cửa hàng thấp giọng thúc giục, Hạ tiểu thư, cái này, tôi thật sự là không có đâu. Hạ tiểu nịnh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng mà cái váy này tôi thật sự rất thích không bằng. Tôi trả tiền cho mấy người theo từng đợt thế nào? Phốc, có nhân viên cửa hàng không thể nhịn xuống, một chút cười ra tiếng. Quản lý cửa hàng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nào có loại thao tác này. Mua không nổi liền đi mua đất than hóa, đi mua quần áo cao cấp ở cửa hàng, lại lấy mà không xuất tiền ra, cái này gọi là chuyện gì? Bạch tiểu thư, đây là tạp chí thời trang theo mùa mới nhất của chúng tôi, xin ngài xem qua. Cần cái nào chúng tôi có thể trực tiếp điều hàng từ Milan về đây. Những người khác thấy Hạ tiểu nịnh bên này tính tiền vô vọng, lập tức lại vây quanh Bạch Nhu ra bắt đầu xôn xoe. Dù sao bọn họ cần dựa vào công trạng để kiếm cơm nuôi gia đình, ai cũng không có rảnh hầu hạ một con quỷ nghèo kiết xác. Quản lý cửa hàng đi đến bên người Hạ Tiểu Nịnh, cái váy này là nhà thiết kế bậc thầy của Milan chế tác thủ công, từng chi tiết đều rất đắt giá, làm hỏng một chút chúng tôi đều bồi thường không nổi, làm phiền cô bây giờ liền cởi ra đi. Chính là cô vừa rồi còn nói nó mặc ở trên người tôi rất đẹp mà. Ai nói qua, quản lý cửa hàng nhìn đám nhân viên bọn họ, mấy người nói qua sao? Không có, chém đinh chặt sắt, cô căn bản không xứng với cái váy này, cho nên không cần lại làm bẩn nó. Mau cởi ra đi, nhớ đừng để phấn nền son môi gì đó dính lên phía trên. Quản lý cửa hàng đẩy Hạ Tiểu Nịnh đi vào bên trong. Cô khẽ chống cánh tay, nhìn như tùy ý lại không thể lay động mà giữ ở khung cửa, hơi thở sâu kín. Cô xác định, muốn tôi cởi ra, cách chương.